Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù lục truyền thừa. Phù lục truyền thừa Đờ Cao Yan xa hơn so với tưởng tượng của Diệp Thù. Yesu hóa ra lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ thấy ngay khi chàng nhận truyền thừa, trước mặt liền xuất hiện một phù lục khác. Từ phù lục ấy phóng ra ba đạo quang mang, mỗi đạo quang tạo thành vài phù văn giao thoa lẫn nhau, sinh ra năm tấm phù lục mới. Một giọng nói vang lên, trong vòng một canh giờ, nếu có thể vẽ được 8 phần của phù mới, tức là coi như qua thử thách. Diệp Thù lòng thoáng động, một canh giờ, chỉ để vẽ 5 tấm phù này, thật là dễ dàng quá đỗi. Diệp Thù khẽ gật đầu, thấy trước mặt có sẵn một sấp phù chỉ cùng bút phù, liền nhẹ tay cầm lấy, bắt đầu vẽ. 5 tấm phù này, dù phù văn là do giao thoa kết hợp, nhưng cốt lõi chỉ là thử thách bản lĩnh người tiếp nhận truyền thừa trong việc học phù văn. Diệp Thù vốn tinh thông phù lục, các phù văn này với chàng sớm đã thành thục, dĩ nhiên một lần phẩy bút đã hoàn thành, chỉ trong một thoáng đã vẽ xong cả 5 tấm phù mới. Lúc này, Diệp Thù hiểu rõ, thử thách này chỉ là kiểm tra đôi chút ngộ tính của chàng trên con đường phù lục mà thôi, tự nhiên không quá khó khăn, vài phù văn này là vừa vặn hợp lý. Song cổ tu sĩ truyền thừa dường như cũng không ngờ người thừa kế mình lại là kẻ tinh thông phù lục. Có lẽ y đã tính đến nhân duyên, nếu thực là như vậy thì với y sẽ càng tốt. Người tiếp nhận truyền thừa của y ắt sẽ hấp thu tinh hoa phù lục một cách viên mãn. Diệp Thù vẽ xong 5 tấm phù, quả nhiên nghe tiếng giọng ấy mang chút hân hoan. Thử thách kết thúc, lão phu trao toàn bộ truyền thừa cho ngươi, mong rằng người đời sau đừng phụ lòng. Sau đó, không còn một tiếng động nào nữa, Diệp Thù ngước nhìn phía trước, ba chiếc án thấp vẫn ở đó, phía trên ba chiếc hộp gỗ cũng còn nguyên. Chàng tiến lên phía trước, lần này không giống trước kia cảm thấy áp lực đè nặng, mà là thông thuận vô cùng, dễ dàng cầm ba chiếc hộp gỗ trong tay. Ngẫm nghĩ một lát, Diệp Thù mở hộp có chứa truyền thừa đan đạo trước. Trong hộp là ba quyển sách dày nặng, mỗi quyển có hàng trăm trang, dày dặn vô cùng. Truyền thừa không phải dùng truyền thừa thạch, mà là bằng sách. Diệp Thù khẽ gật đầu, như vậy càng tốt, cổ tu sĩ kia suy tính cẩn thận, nếu người tiếp nhận truyền thừa là một tu sĩ luyện khí. Liên chi, kỳ, không có thần thức, e là không thể chịu đựng được truyền thừa. Dù là tu sĩ trúc cơ, chô di, thần thức cũng không mạnh mẽ, dễ có sơ sót khi tiếp nhận truyền thừa. Dùng sách thay vì truyền thừa thạch lại là sáng suốt, hơn nữa. Ba tầng trước đó với các khảo nghiệm không dễ dàng đối với nhiều đan sư, ai có thể vượt qua hết các thử thách này đa phần đã đi xa trên con đường tu luyện. Những tu sĩ ấy hiếm khi chấp nhận truyền thừa thạch, vì nếu bên trong có điều gì không ổn sẽ gây bất lợi. Việc dùng sách là cách thức đảm bảo an toàn nhất cho người kế thừa. Thu lại sách vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, Diệp Thù mở chiếc hộp thứ hai, trong đó là 7 quyển sách, chàng lật sơ qua liền hiểu ngay. Ba quyển mỏng hơn ghi chép các tri thức thông thường về phù lục, từ nông đến sâu, để người tiếp nhận có thể học hỏi từ từ. Đến quyển thứ tư, nội dung đã trở nên độc đáo thú vị, còn quyển 5, 6 và 7 chính là nơi chứa đựng toàn bộ tinh hoa cả đời của cổ tu sĩ. Dù là nông cạn hay sâu sắc, Diệp Thù đều có thể lĩnh ngộ từ trong đó một vài gợi mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy. Vật của cổ tu sĩ từ đời xưa truyền lại, nhiều truyền thừa đã thất truyền từ lâu, nhưng những điều này lại có thể bổ khuyết cho Diệp Thù nhiều kiến thức xưa cũ, giúp chàng giải đáp nhiều vướng mắc. Diệp Thù hứng thú với đạo phù lục, thấy vậy cũng hài lòng, thu 7 quyển sách vào trong cẩn thận. Cuối cùng, chàng mới mở chiếc hộp thứ ba, vừa mở ra, chàng thấy bên trong có 10 viên đan hoàn to bằng nắm tay. Mỗi viên đan hoàn tròn trịa, bên ngoài có nhiều vòng đường nét như là đan văn, lại như phù văn, hết sức tinh diệu, khiến Diệp Thù trông thấy cũng không kiềm được muốn tìm hiểu kỹ lưỡng một phen. Tuy nhiên, nơi này không phải là lúc để nghiên cứu. Diệp Thù nhanh chóng dùng thần thức quan sát đan hoàn, phát hiện những phù văn ấy tựa như dây xích bùa vây dày đặc, có thể đoán rằng chúng là cách thức phong tỏa pháp lực bên trong đan hoàn. Chàng cũng nhanh chóng thu hộp này lại. Sau đó, Diệp Thù nói: ta muốn rời khỏi tháp, không biết phải làm thế nào. Chủ nhân tòa tháp ấy đã có sự chu đáo, lại một cơn gió mạnh cuốn tới, đưa Diệp Thù trở lại tầng 3 của tòa tháp. Tiếp đó, chàng thuận theo cầu thang đi xuống, một mạch đi tới tầng 1. Khi Diệp Thù bước ra khỏi tháp, tấm bia đá phía trước tháp sáng rực lên 3 lần. Đó chính là minh chứng, người này sau khi vào tháp đã vượt qua liên tiếp 3 tầng. Điều đó nghĩa là chàng là người đầu tiên trong nhiều năm qua đã thành công vượt qua tàng dược tháp. Kang Yao Ta, nguyên lúc đầu chỉ có ít người trước tháp, nhưng khi thấy 3 lần sáng trên tấm bia, họ đều kinh ngạc không thôi. Người vừa vào tháp trông chẳng qua chỉ là một thiếu niên chưa đầy 20, làm sao có thể liên tiếp thông qua được? Thật khó tin, phải chăng kẻ vượt tháp này thực chất chẳng phải thiếu niên mà là một lão quái vật nào đấy đã tu luyện thuật chú nhan? Nhưng điều đó khó mà nhìn ra, thiếu niên này thần thái lãnh đạm, ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng, khiến người khác không sao phân biệt nổi. Mà càng có nhiều kẻ mang trong lòng cảm giác hâm mộ. Vượt qua 3 tầng, thiếu niên này nếu thu mua dược liệu trong thành thì chỉ tốn 1/10 giá gốc, không biết hắn mang theo bao nhiêu tài vật, nếu gia tài đủ dày, hiện tại có thể xem như là một vụ làm ăn lớn. Lúc này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã sớm mua sắm xong đồ đạc, còn bố trí mọi thứ trong khách đờ, em chờ đợi ngoài tháp để nghênh đón. Theo như ý nghĩ của y, khi thấy Diệp Thù, Yesu từ trong bước ra sau khi đã vượt qua 3 cửa ải liên tiếp, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, trái lại thấy rất đỗi bình thường, bởi với người như A Chuyết. A Chua, tàng dược tháp, Kang Yao Ta, này dường như chẳng thể nào ngăn trở được. Tuy nhiên, ánh mắt của nhiều người xung quanh lại khiến cho Yến Trường Lan khẽ rùng mình. Y nhanh chóng tiến đến, mỉm cười nói với Diệp Thù. A Chuyết, chúc mừng ngươi, giờ chúng ta có thể đi thu mua dược liệu được rồi. Những người khác nghe thấy, ngoài lòng ngưỡng mộ cũng chẳng có ý nghĩ gì khác. Quả nhiên là đến để thu mua dược liệu, bọn họ chỉ tính toán rằng, chờ khi người này mua xong, liệu có thể từ tay hai người này mua lại dược liệu với giá thấp hơn chút nào không? Với giới thương nhân, nếu có thể mua với giá 7-8 phần, vẫn có lãi hơn so với giá gốc hay 9 phần. Diệp Thù và Yến Trường Lan không bận tâm đến ánh mắt nóng bỏng của những người khác. Yến Trường Lan lại nói, giọng nói lớn thêm một chút. Đi thôi, ta đã đặt phòng tại Du Nhân Cư, Yêu Gen Du, rồi, nghe thấy 3 chữ, Du Nhân Cư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của các tu sĩ quanh đó cũng thu lại phần nào. Du Nhân Cư, tuyệt đối là nơi không thể gây sự. Rất nhanh, Diệp Thù theo chân Yến Trường Lan đến Du Nhân Cư. Người ở đây cũng vẫn như trước, thoạt nhìn ai nấy đều rất thong thả, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Yến Trường Lan dẫn Diệp Thù vào phòng, Diệp Thù nhìn quanh một lượt, lông mày hơi động. Phòng không lớn, nhìn ra ban đầu chỉ có 1 chiếc giường, và dường như rất đơn sơ, nhưng giờ trên giường đã được phủ một lớp đệm mềm mại, trông vô cùng thoải mái. Ở góc tường bên kia, nền đất được trải đệm dày, như một chiếc giường nhỏ đặt trên sàn nhà. Diệp Thù nhìn qua, nói trước, tối nay, ta sẽ ngủ ở chỗ đó. Hắn giơ tay chỉ về phía đệm dày bên kia. Yến Trường Lan liếc nhìn chỗ đó, không từ chối. Được, y đã biết tính cách của Diệp Thù từ lâu, nên cũng sớm chuẩn bị cho đệm ở đó cực kỳ êm ái, không kém gì giường. Bởi vậy, dù Diệp Thù chọn chỗ nào cũng đều yên tâm như nhau. Diệp Thù không suy nghĩ nhiều, sau khi chọn xong giường, liền nói với Yến Trường Lan. Ngồi đi, Yến Trường Lan nghe theo, kéo ghế tròn cạnh bàn ngồi xuống. Diệp Thù cũng ngồi đối diện y, Diệp Thù lấy ra một hộp gỗ, đặt lên bàn rồi mở ra. Yến Trường Lan cúi đầu nhìn, thấy trong hộp có 10 viên đan hoàn, dường như chứa đựng sức mạnh vô cùng lớn, lại có chút cảm giác kỳ dị, khác biệt với những loại đan dược thông thường. Diệp Thù lấy ra 5 viên đan hoàn trong đó, đưa cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan ngẩn người, nhưng vẫn nhận lấy. A Chuyết, đây là... Diệp Thù lúc này mới nói. Mỗi viên đan hoàn này đều phong ấn 1/10 pháp lực của một vị kim đan đại năng. Yến Trường Lan kinh ngạc, lại nhìn kỹ viên đan hoàn. 1/10 pháp lực, y lập tức có chút lo lắng. A Chuyết, những đan hoàn này ngươi lấy từ đâu ra? Sau đó, y nhớ đến nơi mà Diệp Thù vừa đến, bèn đoán. Chẳng lẽ trong tàng dược tháp còn có bí mật gì chăng? Diệp Thù nghe y nói xong, chậm rãi đáp. Quả thật tàng dược tháp còn có bí mật khác. Sau khi vượt qua 3 tầng của tháp, có thể chọn tiếp nhận thử thách tầng thứ 4. Nếu đồng ý thử thách và vượt qua, có thể nhận được truyền thừa. Sau đó, hắn kể hết mọi chuyện đã trải qua và những gì nhận được trong tầng cuối của tháp cho Yến Trường Lan nghe. Yến Trường Lan nghe xong, không khỏi cảm thán. Hóa ra đây là một cơ duyên kỳ diệu, nhưng chỉ có người như A Chuyết, kiến thức rộng rãi, nắm rõ nhiều môn học khác nhau mới có thể vượt qua thử thách mà thu được lợi ích như thế này. Nói đến đây, y đẩy năm viên đan hoàn trở lại. A Chuyết đã vất vả mới có được những đan hoàn này, ta không thể nhận. Diệp Thù không nhận lại, chỉ liếc mắt, liền nói. Ngươi và ta đều có căn cơ vững chắc, nhưng ngươi còn mang mối thù của đồng môn trên vai. Ta lại là tán tu, thân như cỏ dại, có cơ hội đột phá nhanh chóng, vì sao còn phải chậm chạp như vậy? Vị cổ tu sĩ này quả thật tài nghệ cao siêu, pháp lực hắn hóa vào đan hoàn cực kỳ tinh thuần. Cũng đúng như lời hắn nói, những tu sĩ bình thường nếu mù quáng luyện hóa đan hoàn, căn cơ e sẽ bị hư hại. Nhưng ngươi và ta có niết kim phong, nia din phong, mật trong tay, hoàn toàn không gặp nguy hiểm này, chỉ bằng luyện hóa sớm, rút ngắn con đường đến trúc cơ. Chô Di, hoàn mỹ, trước khi đột phá đại cảnh giới, tích tụ pháp lực chỉ là công phu mài giũa. Năm viên đan hoàn, đủ để chúng ta củng cố căn cơ trước trúc cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đột phá trúc cơ, những đan hoàn này cũng không còn hữu dụng với chúng ta nữa. Cách chương.